Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296. Chương 1296. Ép mua ép bán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu. Ngươi thật sự có cơ bản? Vạn Phong đột nhiên hỏi một câu. Thanh niên ngẩn người một chút. Có à? Thật sự có, lần này từ Hồng Kông vào mấy trăm khối cơ bản. Ha ha, thật đúng là dám đan. Người sao không nói là từ Nhật Bản vào bến đâu? Trời ạ, không nghĩ tới lão tử đến thẩm quyến lần đầu tiên muốn làm điểm gì thì gặp phải tên lường gạt. Vạn Phong sở dĩ kết luận thanh niên là tên lường gạt. Trừ cái này cái không, kho hàng bên ngoài còn có thanh niên mới vừa rồi gọi điện thoại. Bởi vì thanh niên mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm cũng không có rút ra dây anten. Hơn nữa hắn điện thoại trong tay đừng xem khổ người không nhỏ, nhưng cho Vạn Phong một loại nhẹ bỗng cảm giác, có thể xác định trong tay thanh niên cầm phải là một bộ giả đại đại ca. Thanh niên này hiển nhiên từ Vạn Phong đám người khẩu âm lên biết Vạn Phong cùng người đến từ phương Bắc, lấy là người miền Bắc không gặp qua đại đại ca. Mới dám dùng giả đại đại ca tới man thiên quá hải. Thanh niên nơi nào biết Vạn Phong thì có một bộ thật đại đại ca. Chỉ bất quá bởi vì không có mạng không đánh được không lấy ra mà thôi. Thanh niên này dùng giả đại đại ca gọi điện thoại cho Vạn Phong. Chính là ngu ngốc vậy sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ra Vạn Phong dự liệu là thật là có người đưa tới máy game cơ bản. Một chiếc xe gắn máy nhô lên đột nhiên chạy nhanh liền đi vào. Sau xe gắn máy chỗ ngồi còn chở liền một người, ôm một cái không lớn giấy các tông cái dương. Xe gắn máy ở Vạn Phong cùng trước mặt người dừng lại. Xe chỗ ngồi phía sau người đem trong tay giấy các tông cái dương đưa cho người thanh niên kia. Thanh niên nhận lấy mở dương ra, bên trong lộ ra một ít giấy nhỏ xác hộp. Những giấy này xác hộp một xích hơn dài, nửa thước hơn chiều rộng, ngược lại là và cơ bản lớn nhỏ giống in. Đây chính là cơ bản hàng mẫu. Thanh niên cầm lên một cái giấy nhỏ xác hộp đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong nhận lấy giấy các tông hộp, mở ra từ bên trong rút ra một khối cơ bản. Cơ bản nhìn thật mới, nhưng là từng có điện nhà sửa chữa kinh nghiệm, Vạn Phong vẫn là nhìn ra cơ trên nền có chút tập hợp. Máy vi tính khối tập trung chân có lần nữa hàn dấu vết. Có thể xác định những thứ này cơ bản không phải mới bản. Đi tốt lắm nói là trở lại xây bản. Đi hư nói có thể chính là tàn lần bản hoặc là dứt khoát chính là xấu xa bản. Vạn Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút liền biết bọn họ xáo lộ. Nhà thương khố này bản thân chính là một con mồi, bên trong cái gì cũng không có, gặp phải có nhu cầu muốn hàng người trước đáp ứng, sau đó đem đối phương mang tới kho hàng. Cái này thời gian nghe được tin tức đồng bọn thì biết lấy được khách hàng yêu cầu hàng hóa. Đương nhiên lớn bộ phận đều là tàn thứ phẩm, sau đó lấy bán lại giá cao, nếu như khách hàng không hiểu phải, che lại cũng chỉ lừa. Nếu như khách hàng hiểu được không muốn, nói không chừng sẽ có võ lực uy hiếp người không muốn cũng phải. Tiếp theo hỏi một chút cái này cơ bản giá cả liền biết. Những thứ này cơ bản ngươi đi bên ngoài bán bao nhiêu tiền? 4,500. Thanh niên mặt nở nụ cười nói ra một cái hù dọa hai bút người giá biểu. Hóa đơn nhận hàng giá cả đâu? Vạn Phong lại hỏi một câu. Đây chính là hóa đơn nhận hàng giá cả, giá bán lẻ 5.000 một bản. Quả nhiên và Vạn Phong dự đoán như nhau. Có thể thử sao? Không thể thử, nơi này không máy móc, đều là tàn thứ phẩm, dĩ nhiên không thể thử. Thử một lần không phải lộ tẩy sao? Vạn Phong cầm bản đưa cho thanh niên, quay đầu hướng người mình nói, chúng ta đi thôi. Nói xong nhấc chân muốn đi. Ai? Chớ đi nha. Giá này tiền nói xong các ngươi muốn đổi ý. Cái này chúng ta có thể được nói một chút. Thanh niên nụ cười trên mặt giấu. Một mặt hắn bị lừa diễn cảm. Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Vạn Phong dừng bước lại bình tĩnh nhìn thanh niên. Ta nói người anh em, ta nói chuyện có thể nói lương tâm, ta lúc nào cùng ngươi nói giá tiền cao, mới vừa nói tốt nha, 5.000 nguyên một khối bản, ta đây chính là có 2-3 người có thể làm chứng. Ha ha, ta nói huynh đệ, ngươi cái này bộ là học của ai, ngươi sẽ không là dự định ép bán chứ? Thanh niên biến sắc mặt, đưa tay chỉ Vạn Phong, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Cái gì gọi là ép bán? Nói xong giá tiền ngươi đổi ý bây giờ lại còn dám vu hãm ta ép bán. Tin không tin báo CA bắt ngươi lại. Ta nói huynh đệ, ngươi đừng dọa hù dọa ta. Ta nhát gan, hù ra cái chuyện không may ta sợ ngươi đâu không dậy nổi. Một bản tốt nhất bản giống như Street Fighter mau đánh toàn phong long hổ chi quyền như vậy. Khan hiếm bản cũng không đến 4.000. Ngươi những cái kia phá bản ta cũng hoài nghi là xấu xa bản ngươi cũng dám quản ta muốn 5.000. Ngươi có phải hay không lấy là chúng ta đều là lão đuổi. Tới nha, ngươi báo CA nha. Ngươi muốn hù dọa ta tiền cũng không có cửa. Ta đây xem thành tựu tổ quốc cửa sổ thẩm quyến cảnh sát có phải hay không đen trắng không phân. Chia, ta chờ, nếu như Vạn Phong không phải phạm. Như vậy thì nên có võ lực uy hiếp thủ đoạn ra sân. Đây là từ bốn phía trong phòng đi ra mười hơn người thanh niên. Những thứ này trong tay thanh niên có cầm cây gậy có cầm sẻng cái gì? A Dũng cảm, có phiền toái gì sao? Có phiền toái nói một tiếng. Quả nhiên xuất hiện, những người này từ từ tụ lại tới đây. Ở cách Vạn Phong đám người 7 đến 8 mét địa phương xa đứng thành một cái hình cái vòng. Sắc mặt bất thiện nhìn Vạn Phong. Có mấy người thanh niên còn dùng trong tay cây gậy ở tay mình lên vỗ. Phát ra thanh âm bộp bộp. Hứa Bân mấy người nơi nào gặp qua loại này trận thế. Theo bản năng đi cùng nhau nhích lại gần. Mấy cái này người bên ngoài rõ ràng nói tốt lắm giá tiền. Bây giờ muốn đổi ý. Ưng ca có thể được cho huynh đệ ta làm chủ. Cầm đầu một cái nóng sóng đầu thanh niên dùng một loại. Rất thiếu đánh bước chân đi tới Vạn Phong trước mặt. Nói tốt mua bán liền nhanh chóng trả tiền. Lấy ở đâu như vậy nhiều tật xấu. Người ai nha? Vạn Phong nhàn nhạt hỏi một câu. Ta kêu A Ưng. Chưa nghe nói qua có thể ra đi hỏi thăm một chút. Lão tử ngu si mới sẽ đi hỏi thăm. Cũng không cần hỏi danh tự này chính là giả. Ưng ca đúng không? Cái này ngươi kêu A Dũng cảm người cầm chút phá cơ bản tới lừa bịp người. Hơn nữa còn kêu lên một cái giá trên trời. Ngươi nói ta sẽ có muốn không? Hắn cầm thứ gì đó là hắn chuyện. Nếu nói xong rồi giá tiền liền phải trả tiền. Ha ha, như thế nói các ngươi đây là chuẩn bị lường gạt ăn cướp. Ưng ca trừng mắt một cái. Ta cảnh cáo ngươi nha, lời cũng không thể nói bậy bạ, ngươi muốn là lời của mình đã nói phụ trách, ta dĩ nhiên là ta nói phụ trách, một khối bây giờ không cách nào dám định thật là xấu cơ bản muốn ta 5.000 khối. Đây không tính là lường gạt, chúng ta không mua các ngươi đi ra nhiều người như vậy cầm thứ gì trong tay bắt đầu uy hiếp. Đây không tính là cướp bóc. Thẩm quyến mặc dù là đặc khu nhưng phương diện pháp luật thật giống như vậy không đặc biệt đi. Vậy các ngươi cho ta giải thích một chút các ngươi bây giờ hành vi coi là cái gì? Dù sao cũng đừng nói cho ta các ngươi đây là học tập lôi phong. Thiếu cho ta nghèo đối phó. Giao tiền, ưng nga một tiếng quát lên. Đừng cho ta tới đây bộ. Vậy ta vậy nói cho ngươi. Hắn cơ bản ta khẳng định không mua cũng không biết giao tiền. Người thích làm sao tích liền làm sao tích. Báo CA đầu bên trong đi. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Ưng ca mặt có chút vặn vẹo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Để cho các ngươi biết một chút về chúng ta lợi hại. Các huynh đệ. Để cho bọn họ nhận rõ một chút tình thế trước mặt. Động thủ. Mấy mét bên ngoài những người đó lập tức lộ ra hung ác chi tướng. Trong tay người vậy quơ múa liền muốn động thủ. Vạn Phong đưa tay đánh một cái hưởng chỉ. Một khắc sau, Ưng Ca cổ họng liền bị một cái tay bóp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngcuyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-an-s-nối-kay-quy-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.